Bọn ta mấy ngày nay nói về chuyện nhân chủng. Ta muốn khuyên ngươi một câu thật lòng. Từ bỏ đi, cách chương.